Ta là nhân vật trùm phản diện. Chương 92, Linh Lung Đạo Tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Châu, lại bạo phát ra một cái tin tức mang tính chấn động. Đại Hoàng Tử trấn thủ Nam Cương, thống lĩnh 10 vạn quân, lâm vào vòng vây khi chinh chiến với Man tộc sau khi bị vây nhốt trong 2 tháng. Toàn quân đột phá vòng vây, nhưng cuối cùng lại bị diệt toàn quân. Ngay cả bản thân Đại Hoàng Tử, cũng là chết trận tại chỗ. Tin tức này kinh hãi toàn bộ Trung Châu, cũng kinh hãi thần triều đế cung. Tá tướng chết rồi, mặc dù cũng hết sức rung động. Nhưng mà kỳ thật cũng chỉ là rung động mà thôi. Dù sao tá tướng đã ngã xuống, không có khả năng dựng lại cơ đồ. Bị cao thủ than bí tập sát khẳng định cũng là việc làm của một thế gia môn phiệt nào đó. Dù sao giữa tá tướng và thế gia môn phiệt có hận thù chồng chất. Tá tướng không thể sống ở Lỗ Châu, trong lòng thế nhân cũng ẩn ẩn có dự cảm, dù sao tranh đấu triều đình, chính là người chết ta sống. Nhưng mà Đại Hoàng Tử chết, liền mang ý nghĩa khác. Mặc dù Đại Hoàng Tử cũng mất đi quyền lực, nhưng mà nói như thế nào hẳn đều là đế tộc huyết mạch, Chu Hoàng trưởng tử. Cái chết của hắn, mang tới ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Chuyện này rõ ràng là có người dám khiêu khích uy nghiêm của đế tộc Cơ Thị A, và lại tả tướng và Đại Hoàng Tử lần lượt chết một cách mờ ám. Cho dù ai cũng đều biết rõ, ở trong chuyện này tất nhiên là có điều bất thường. Sau khi Chu Hoàng biết được tin tức Đại Hoàng Tử chết trận, vô cùng tức giận. Lúc này liền là ra lệnh cưỡng chế điều tra kỹ vụ việc này. Dù sao đế tộc Cơ Thị chấp chưởng Trung Châu mấy chục vạn năm nay, không phải là điều đơn giản. Toàn bộ thần triều, cũng là có không ít thế lực trung thành với đế tộc. Liền tra ra được điều kỳ quặc trong cái chết của Đại Hoàng Tử. Lương Châu Châu Mục. Lương Châu Châu Mục Trọng An Quốc, bất hòa với Đại Hoàng Tử, cố ý tiết lộ tình hình quân sự cho Nam Cương Man tộc. Đồng thời đút lót quan lại của Thông Chính Ti, giấu đi tấu chương của Đại Hoàng Tử. Sau khi chân tướng được phơi bày, cả triều xôn xao. Không nghĩ tới Trọng An Quốc lại gan to bằng trời như thế. Ngay cả Hoàng Tử cũng dám mưu đồ. Chu Hoàng giận dữ, phái ra cường giả bắt giữ Trọng An Quốc, đồng thời san bằng tam tộc. Cuối cùng, Trọng An Quốc đào thoát, phản loạn Trung Châu, đầu nhập vào Nam Cương Man tộc. Mà toàn bộ trọng thị nhất tộc đều bị san bằng, cả nhà hơn ngàn người, đều bị chém đầu. Mà Thông Chính Tỷ cũng là bị thanh trừng một lần, xử tử hơn 10 vị quan viên, lưu đày hơn 100 người. Thậm chí tứ phẩm tỷ giám lệnh của Thông Chính Tỷ cũng được ban cho cái chết ở trong nhà. Có thể nói, thần triều triều đình lại lâm vào trong hỗn loạn. Mà tả tướng và Đại Hoàng Tử hai vị đại nhân vật đỉnh cấp ở Trung Châu bỏ mình, cũng là khiến cho một số người âm thầm cảm khái. Thời buổi rối loạn a, xem ra Trung Châu này, tương lai sẽ không yên bình. Đinh, chúc mừng túc chủ đánh bại khí vận chi tử, thành công cướp đoạt 100 điểm giá trị khí vận. Đinh, chúc mừng túc chủ cướp đoạt kim thủ chỉ, linh lung đạo tâm. Đinh, chúc mừng túc chủ thu được giá trị nhân vật phản diện, 80 vạn điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ tăng lên đẳng cấp khí vận, mở khóa giai đoạn 3 của Thương Thành. Một tòa thần lâu cực kỳ hùng vĩ và tráng lệ, đang xuyên thẳng qua hư không, đi về phía phương hướng của Vân Châu. Tòa thần lâu này hùng vĩ đến cực điểm, dài hàng nghìn trượng, cao mấy trăm trượng, lầu các và cung vũ nhiều vô số kể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tòa thần lâu, bên trong một tòa đại điện hùng vĩ. Vẻ mặt của Sở Hư mỉm cười, nghe được âm thanh thăng cấp của hệ thống ở bên tai. Lập tức bảng hệ thống cũng hiện lên ở trước mặt Sở Hư. Túc chủ, Sở Hư, thân phận, thế tử của Tố Thần Hầu Phủ, tu vi, huyền đan cảnh thất trọng, thể chất, thái huyền thần thể, công pháp tu hành, thái cổ thần huyền kinh, đương thời kinh điển, tiến độ, tầng 4, pháp bảo, huyền pháp đạo kiếm, thiên giai, trấn châu thần đỉnh, chuẩn thánh khí. Thiên La Tán, Thiên Giai, Lượng Kiếp Trận Đồ, Sát Phạt Chi Bảo, đẳng cấp khí vận, 3, giá trị khí vận ngoài định mức, 100, Kim Thủ Chỉ, Vọng Khí Thuật, Linh Lung Đạo Tâm giá trị nhân vật phản diện, 916.000. Mà trên mặt Sở Hư, cũng lộ ra nụ cười hài lòng. Giờ phút này khí tức của Sở Hư, so với lúc ở Đế Đô, lại mạnh mẽ hơn không ít. Thình lình đã tu thành huyền đan cảnh cửu trọng, khoảng cách Ngọc Đài Cảnh cũng chỉ còn cách có một bước. Loại tốc độ này cũng là làm cho đám người hầu ở bên người hân kinh hãi đến nỗi không nói nên lời. chỉ 2 tháng ngắn ngủi, liền vượt 2 cái tiểu cảnh giới. Loại tốc độ này, thật sự là có chút nghịch thiên a. Mặc dù nói thế lực của Tố Thần Hầu Phủ cực lớn, có thời điểm một câu nói nhẹ nhàng liền có thể khiến cho vô số cường giả chết đi, nhưng mà Sở Hư cũng thật sâu biết rõ, ở cái thế giới này, chỉ có thực lực mới là gốc rễ lập thân. Cho nên Sở Hư lại bắt đầu hao tốn 80.000 điểm giá trị nhân vật phản diện từ hệ thống Thương Thành, đổi 2 cái tứ tượng đan. Tứ tượng đan của hệ thống Thương Thành cực kỳ huyền diệu, có thể nói luyện hóa một viên tứ tượng đan, liền có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới. Nhưng mà tứ tượng đan cũng chỉ có tác dụng trong huyền đan cảnh. Mà tới ngọc đài cảnh, liền căn ngũ uẩn đan có đẳng cấp cao hơn. Đổi một viên ngũ uẩn đan, căn 25 vạn điểm giá trị nhân vật phản diện. Mặc dù nói bây giờ, Sở Hư có gần 100 vạn giá trị nhân vật phản diện, nhưng mà cũng không đối được bao nhiêu viên ngũ uẩn đan. Cho nên Sở Hư đối với giá trị nhân vật phản diện, cũng là càng ngày càng khát vọng. Bất quá thứ làm cho Sở Hư xem trọng nhất, vẫn là Linh Lung Đạo Tâm này. Mặc dù nói đại hoàng tử hô mưa gọi gió ở trên triều đình, nhưng mà kỳ thật tu vi của hắn cũng không thể khinh thường, không đến 100 tuổi cũng đã tu thành ngọc đài cảnh. Có thể nói là đỉnh cấp yêu nghiệt, mà Sở Hư vẫn luôn suy đoán, kim thủ chỉ của đại hoàng tử là cái gì. Nhưng mà không nghĩ tới, kim thủ chỉ của đại hoàng tử lại là Linh Lung Đạo Tâm. Cả cuộc đời này, đạo tâm thuần túy, sẽ không sinh ra tâm ma. Phải biết, con đường tu hành, trở ngại lớn nhất chính là tâm ma. Tất cả tiếc nuối và khúc mắc trong cuộc đời, đều cắm rễ sâu trong thần hồn. Một khi đột phá cảnh giới, tâm ma liền sẽ xuất hiện. Mà vì sao Hạ Hầu Lão Tổ có huyền đô thiên chiếu đan đều không thể tu thành thiên cung? Ngoại trừ nguyên nhân là hắn quá mức già nua, khí huyết suy bại ra. Nguyên nhân lớn nhất, chính là hắn không vượt qua được ngưỡng cửa tâm ma. Mà tu vi càng cao, tâm ma càng nghiêm trọng, thậm chí còn có rất nhiều thần hồn đạo pháp, chính là sinh ra tâm ma. Bất quá nếu như có được Linh Lung Đạo Tâm, trở ngại của hết thảy chuyện này cũng không còn tồn tại. Có thể nói, đại hoàng tử có được Linh Lung Đạo Tâm, liền xem như không có leo lên đại vị. Tương lai cũng có thể dựa vào Linh Lung Đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm tỏa sáng rực rỡ ở Trung Châu, trở thành cao thủ tuyệt thế một phương. Chỉ là đáng tiếc, còn chưa chờ đến khi hắn hoàn toàn trưởng thành, liền đã bại trận bỏ mình. Cuối cùng vẫn là món hời cho Sở Hư. Cách chương.